Diễm Tu, chương 145, chị dâu trở về. Gocchuyenaudio.com. Phía sau mà trên lưng ngựa Quỷ Cơ ngồi xếp bằng ở kiều tam, trong lòng vô hạn cảnh xuân đều che giấu ở rộng lớn bên ngoài váy dưới WQV5COM. Bảo bối, người sớm có chuẩn bị nha. Hắc hắc, Kiều Tam đưa tay một cái, dĩ nhiên trực tiếp sờ ở tại Quỷ Cơ nhu nị vùng cấm thượng, chân không ra trận tươi đẹp, mặt quỷ như dạng mây đỏ, mị con mắt như tơ, vừa hướng chuẩn tình nhân dương VT chậm rãi trầm xuống, một bên nỉ non nật ngữ đạo. Âu, người ta áo lót tất cả đều. A, bị, được, phu quân ngươi, kéo nát vụn, rồi, nhớ lại trước đây phát cuồng bán lệ quỷ, nhìn nhìn lại lúc này coi như cử vậy quyến rũ khéo léo tươi đẹp linh, nam trong lòng người chinh phục khoái cảm coi như cơn lốc mang tất cả mà qua. Một tay cắt tỉa Quỷ Cơ khắc xinh đẹp tam sắc mái tóc, một tay chui vào quần áo, nắn bóp ngón út vậy lớn nhỏ núm, lưu manh đại vương theo con ngựa thượng nhảy chi thế, bỗng nhiên hướng về phía trước một đỉnh. Chi, dương VT hung hăng phá thể mà vào, cực đại vòng tròn nhức đầu tứ chèn ép. Băng hỏa, chuyện được copy tại truyện phao. VN, Phóc, mà mã từ chỗ cao nhảy xuống, Quỷ Cơ thuận thế xuống phía dưới chồng chất trầm xuống, vừa lúc đối mặt mạnh đỉnh dương VT tươi đẹp quỷ chỉ cảm thấy trái tim chấn động, nam nhân bảo bối đã xông vào hoa tâm, phảng phất thọt tới lòng của nàng ổ, mà mã liên tục phập phồng, đường vĩnh viễn gồ ghề, lắc lư sơn đạo bỏ ra một đường xuân chiều, trên bầu trời hồ sau đó khóe mắt đã không bị khống chế, vẫn lặng lẽ dừng ở thét chói tai hò hét Quỷ Cơ. Mỗi một lần, mỗi một tiếng thét chói tai đều cùng hồ sau đó liên thành nhất thể, dâm hồ mạnh chống đỡ lãnh diễm đã tần lâm tan vỡ. Bản năng xâm nhập nàng chín mẫn cảm thân thể mềm mại. Nhất thanh muộn hưởng, cửu nhánh hồ đuôi bùng nổ hiện hư không, động tình hồ yêu tổng hội hiện ra nguyên hình. Ách, hồ sau đó liều mạng đè nén nơi cổ họng rên rỉ, nhưng hai chân lại dùng sức ma sát lưng ngựa, đáng tiếc mà mã khó có thể cảm kích thức thời, trái lại rất không nhịn được từ tị khổng phun ra hai đạo nhiệt khí. Nương lưng ngựa trợ giúp hồ sau đó rốt cục thoáng hóa giải cuộn trào mãnh liệt tiểu phúc một băng bó, hồ tộc vua lặng yên phun ra một sóng xuân chiều, mi tâm dâm vết máu mãnh liệt nhất vừa nhảy, sau đó rốt cục tĩnh lại. À, đây là quỷ lâm sao, chúng ta là không phải đi nhầm đường rồi. Kiều Tam ngơ ngác đứng ở đụn mây thượng ngây ngốc nhìn cùng trong trí nhớ rất không đồng dạng như vậy địa giới đông môn. Ba hòn núi lớn vờn quanh mà thành trên đất trống, một tòa xa hoa phủ đệ ngạo nghễ đứng vững, cờ màu chung quanh lay động yêu tiếng khắp nơi trên đất chảy xuôi, lui tới yêu linh đều bị mặt mang màu hồng, mắt lộ xuân sắc. Kiều Tam cảm giác đầu tiên chính là quỷ lâm bầu trời vân vụ cũng là một mảnh ửng đỏ sắc. Như vậy dâm mỹ tầm tã thiên địa, như vậy xuân sắc giạt rào không gian, thảo nào Kiều Tam sẽ cho là mình đi nhầm địa phương, cái này kia vẫn là lấy trước âm trầm hoang vắng quỷ lâm, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Hoa, mỹ nữ, lưu manh đại vương nhãn thần sáng ngời, dĩ nhiên ở địa bàn của mình phát hiện một cái xa lạ mỹ lệ nữ yêu. Khi hắn trong trí nhớ Tam Sơn Thập Động cũng không có một cái giống người giống cái yêu linh, sao không cho háo sắc đại vương một cái té ngã, háo sắc vọt tiếp nữa. Mỹ nữ ta tới rồi, Kiều Tam hai chân mới vừa rơi xuống đất lập tức mất đi mục tiêu, mỹ nữ. Gocchuyenaudio.com còn đang, nhưng trong mắt của hắn tử lại rời đi đường nhìn, bởi vì người thứ hai, người thứ ba, thứ tư. Như hoa như ngọc nữ linh một đám lại một đàn hướng hắn vọt tới. Tham kiến nghịch thiên thánh quân, chúc thánh quân diễm phúc vĩnh hưởng, tam giới vô địch. Quen thuộc tán tụng hoán trở về Kiều Tam ý thức, lưu manh đại vương rốt cục khẳng định mỹ nữ này như mây địa phương thật là xào huyệt của mình. Hồ sau đó chậm rãi bay xuống ở Kiều Tam bên cạnh, giương tay một cái, hiện ra hết uy nghi cao quý. Đứng lên đi, các ngươi làm rất khá. Mấy trăm mỹ nữ dựng thân dựng lên, hồ tộc đứng đầu ôn nhu đối với. Đúng, hoa cả mắt Kiều Ba Đảo, những thứ này đều là ta hồ tộc từ tôn 12 nhiều lần cầu ta dẫn người đến đây tương trợ, nếu mà ngươi không thích quyền kia sau đó liền mang các nàng trở lại. Không, không, ta thích, như vậy rất tốt. Lưu manh đại vương cái này mới thanh tỉnh lại, tập quán thành tự nhiên sau đó, hắn rốt cục không nữa bị. Được, biến sơn mỹ sắc sở mê, vừa nghĩ tới toàn bộ hồ tộc mỹ nữ đều được mình thuộc hạ, háo sắc đại vương nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên tăng nhiều. Vậy được rồi, hồ sau đó hơi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hồ ly tinh quả nhiên thông minh vô song, dâm lãng thiên thành hồ sau đó dĩ nhiên đem lãnh diễm cao quý chính là hình tượng ngụy trang được lập luận sắc sảo. Kiều Tam đôi mắt bỗng nhiên lần thứ hai sáng ngời, khi hắn cho là mình đã thích ứng mỹ sắc như mây cảm giác thì, khi hắn cho rằng xinh đẹp cấp độ không gì hơn cái này thì, một đạo bóng hình xinh đẹp thướt tha mà hiện, làm cho hắn giờ mới hiểu được thì ra, vốn mỹ lệ có thể như vậy thấu xương vào tâm. Hoa, ai vậy, cũng là hồ tộc mỹ nữ sao? Lưu manh Tam vô ý thức hai mắt thần quang tụ họp một chút nhưng thấy không rõ người khuôn mặt, chỉ thấy một đoàn ôn nhu yên ba đang hướng về mình tới gần. là 12, không đúng, huyền hồ bí pháp đặc hiệu khí tức làm cho Kiều Tam đầu tiên nghĩ đến hồ tộc công chúa, nhưng vừa chuyển niệm, hắn nhưng không có cảm ứng được cùng 12 đặc hiệu tâm linh cảm ứng, mê hoặc lần thứ hai bao phủ Lưu Manh đại vương đôi mắt. Bóng hình xinh đẹp càng ngày càng gần, phiêu miểu yên ba như có sống mệnh vậy cuốn lên, rốt cục ở nam nhân chờ mong giữa yên ba một thăng, hiện ra thần bí mỹ nhân chéo quần chân ngọc. Hô, quả nhiên là mỹ nữ tam thốn kim liên, quả nhiên là một cái thiên lý thiêu một tiểu mỹ nhân. Kiều Tam nhãn thần cùng yên ba đồng bộ dơ lên, mỹ nữ êm dịu. Ở làm sắc áo choàng bao vây giữa như ẩn như hiện, lại hướng thượng, dịu dàng nắm chặt dương liễu eo nhỏ đang ở gió mai giữa chậm rãi chập chờn. A, một tiếng kêu sợ hãi thốt ra, không cần đợi lát nữa đợi, xúc động sinh mạng cảm giác đã làm cho Kiều Tam trong óc trống rỗng, trong mắt thấy được không còn là thiên lý thiêu một tiểu mỹ nhân, mà là khắc cốt minh tâm suốt đời tình cảm chân thành. Chị dâu, hoan hô còn trên không trung phiêu đãng, nam người đã nhào vào trong làn sương, kình phong rung động, lửa nóng. Thổi tan bí pháp cái chắn, một cái hình nhã nhặn lịch sự mặt ngọc rốt cục ánh vào giữa thiên địa. Tam đệ, tình khó khăn tự ước thanh lệ chảy dài, khanh nương thành thục thân thể mềm mại coi như chim nhỏ vậy nhào vào tiểu thúc ôm ấp. Tưởng niệm chi hỏa không thể chống đối, Kiều Tam ôm thật chặt ôm chị dâu mạn diệu vừa phải thân thể, run rẩy lời lẽ trước tiên tìm kiếm chị dâu mùi thơm hô hấp. Khách chương.